ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 13. Trần Khuynh Địch cùng chúng nữ ngạc nhiên nhìn xem bao phủ ở kim quang bên trong Lạc Tương Tư. Không đợi Trần Khuynh Địch trong lòng, Lạc Tương Tư không phải là nhân vật chính a, suy nghĩ mở rộng. Kim quang kia đột nhiên run lên, tiếp lấy thế mà từ Lạc Tương Tư rời đi, một lần nữa quay trở về tầng thứ 9. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đây là có chuyện gì? Truyền thừa võ công thất bại. Không đạo lý a, đây chính là to lớn thư sách lựa chọn công pháp. Theo lý thuyết, chỉ cần đã chọn được, kia liền là 100% thành công. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, tầng thứ 9 không gian lại là một vệt kim quang rơi xuống. Bất quá lúc này trên trang sách biểu hiện số hiệu liền không còn là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, mà là Thuần Dương Cung ba đại võ công tuyệt thế, mặt khác một môn Chí Dương Thần Công, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết. Đây là Trần Khuynh Địch có chút không rõ ràng cho lắm. Ban đầu rõ ràng là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công a, làm sao đột nhiên biến thành Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Ngày Quyết? Cái này không đạo lý nha. Chẳng lẽ a, Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, lập tức có giật mình đại minh bạch cảm giác, nhất định là to lớn thư sách sai lầm. Vốn dĩ cảm thấy Lạc Tương Tư thiên phú tuyệt luân, vì nó đã chọn Đại Thuần Dương Công, kết quả võ công rơi xuống mới phát hiện Lạc Tương Tư cũng không phải là thuần dương chi thể. Lúc này mới lui về, đổi thành Kim Ô Bái Nhật Quyết, bằng không thì không có lý do gì giải thích trước mắt cái tình huống này. Dù sao luôn không khả năng là Lạc Tương Tư chủ động cự tuyệt Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công nha, đây chính là võ công tuyệt thế, vẫn là võ công tuyệt thế bên trong bên trên thượng phẩm. Ngày xưa Thuần Dương Đạo tôn thành Đạo Thần Công, làm sao có thể sẽ có người cự tuyệt nó nha, ha ha ha. To lớn thư sách bên cạnh, tiếp nhận Kim Ô Bái Nhật Kinh Văn, Lạc Tương Tư thật sâu thở ra một hơi. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì tiếp nhận kia là cái gì thấy quỷ Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Dù sao bây giờ là Thuần Dương Cung đệ tử, hơn nữa kiếp trước kinh lịch, đối với Thuần Dương Cung Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công Lạc Tương Tư tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Nhất là biết mình thể chất về sau, nàng càng rõ ràng, môn võ công này chính là thiên sinh vì chính mình mà chuẩn bị. Nhưng là đáng chết, bản thân tuyệt đối không thể tuyển môn võ công này. Nếu là tuyển, bản thân thân làm thuần dương chi thể bí mật một khi bại lộ, có trời mới biết Trần Khuynh Địch sẽ làm ra chuyện gì đến. Mặc dù trong khoảng thời gian này bản thân đối với hắn có chỗ đổi mới, nhưng là thuần dương chi thể bí mật thực sự quá trọng yếu, thậm chí dính đến Trần Khuynh Địch bản thân ở Thuần Dương Cung địa vị. Lạc Tương Tư không dám đi cược, chỉ là nghĩ đến kiếp trước bản thân tao ngộ, còn có gia gia thê thảm cái chết, Lạc Tương Tư liền không dám đánh cược, cho nên nàng cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền cự tuyệt Đại Thuần Dương Công. Mà to lớn thư sách lấy được phản hồi về sau, tự nhiên là một lần nữa chọn lựa võ công, lựa chọn ba đại võ công tuyệt thế một môn khác, Liệt Hỏa Phần Thiên Kim Ô Bái Nhật Quyết. Môn võ công này không có cái gì thể chất yêu cầu, bất quá lấy Lạc Tương Tư tư chất, tu luyện cũng tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, làm ít công to. Bất quá so với cái này, còn có một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, Trần Khuynh Địch sẽ không phải đã lòng sinh hoài nghi à? Nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư vừa mới buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên. Khá là khẩn trương nhìn về phía Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì là vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn đang tự hỏi bản thân vừa rồi đột nhiên sinh ra suy nghĩ, Lạc sư muội sẽ không phải cũng là nhân vật chính à? Suy nghĩ kỹ một chút, Lúc trước đến Nam Man trước đó hệ thống ban bố phim tư liệu lúc cũng đã có nói. Ra đời một vị đối với mình có thâm cừu đại hận nhân vật chính. Sau bởi vì Nam Man đảo trận chiến duyên cớ, bản thân vẫn không có thời gian điều tra. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không cái kia nhân vật chính là Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch 10 phần nghiêm túc nhìn thoáng qua Lạc Tương Tư. Hối hận nha, làm sao có thể lại là nàng nha. Muốn biết mình cùng Lạc Tương Tư tổ tông thập bát thế hệ đều là tám gậy tre đánh không đến cùng. Một chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì cừu hận nha. Mình cũng là lần đầu tiên tới Nam Man Đảo mới cùng nàng gặp gỡ. Về sau Lạc Tương Tư càng là tận tâm tận lực phụ tá bản thân, trợ giúp bản thân đối kháng man tộc, thậm chí còn vì bản thân bị thương. Bản thân sao có thể hoài nghi nàng đây? Thật sự là quá không nên. Về phần tại sao nàng cũng có thể tu luyện võ công tuyệt thế? Làm sao? Chẳng lẽ trên cái thế giới này liền không cho phép có thiên tài sao? Cũng không phải nhân vật chính thiên tài, một quyển võ công tuyệt thế mà thôi. Cũng không phải chỉ có nhân vật chính mới có thể tu luyện. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không có gì lớn nha. Đúng, nhất định là dạng này. Hầu, là lỗi của ta, kém chút một mất đủ thành thiên cổ hận. Đến lúc đó hiểu lầm Lạc Tương Tư, để cho mình vị này đắc lực tiểu trợ thủ ngược lại đối với mình lòng sinh ác cảm. Như vậy sao được? Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu bản thân tỉnh lại. Trấn Cương đại nhân, Lạc Tương Tư khẩn trương nhìn xem Trần Khuynh Địch, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Trong lòng càng là căng thẳng tinh thần, vạn nhất hắn nhìn thấu mình bí mật. Nói không chừng chính là một trận sinh tử chi chiến. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Tương Tư trong lòng không khỏi đau xót. Trần Khuynh Địch mở mắt ra, thấy Lạc Tương Tư gọi mình, vô ý thức nói ra. Ngoặc kép, Trấn Cương đại nhân, ngài liền không có muốn nói cái gì sao? Gạch dưới bằng Lạc Tương Tư làm xong giác ngộ, hết sức nghiêm túc nói ra. Mà Trần Khuynh Địch ngẩn người, chợt phản ứng lại, đúng, là muốn nói, đây chính là đại hảo sự a. Lạc sư muội, ta đây liền đem tin tức truyền đi, không nghĩ tới ta Thuần Dương cung lại nhiều thêm một vị có thể tu hành võ công tuyệt thế thiên tài. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, đây chính là ngài muốn nói. Ấy, không phải sao, ý của ta là, Trấn Cương đại nhân. Ngài liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhìn xem Lạc Tương Tư vẫn như cũ nghiêm túc gương mặt. Trong lòng lập tức hiểu rõ ra, xem ra Lạc sư muội đây là phát hiện bản thân vừa rồi dao động a. Bất quá nàng lại không biết nhân vật chính sự tình, vì sao lại bắt lấy chuyện này không thả? Muộn, nhất định là quan tâm ta. Không sai. Dù sao Lạc sư muội thế nhưng là bản thân trợ thủ đắc lực a. Quan tâm bản thân có vấn đề gì không? Xem ra hắn đây là muốn khuyên bản thân để cho mình chủ động cùng kể rõ a. Bất quá xin lỗi a Lạc sư muội, loại chuyện này cũng không thể nói cho ngươi. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi buông lỏng gương mặt, thoải mái mà nói ra, không có gì, chỉ là một chút sự tình mà thôi. Lạc sư muội ngươi quá lo lắng. Không cần lo lắng, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ là phát hiện được ta Thuần Dương chi thể? Hắn ở phát hiện trên cơ sở, nói bản thân quá lo lắng. Không cần phải lo lắng, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện sợ hãi của mình? Hơn nữa trong bóng tối nhắc nhở bản thân, nói chính mình tưởng tượng bên trong cửa nát nhà tan. Toàn bộ đều là lo ngại, trên thực tế cũng sẽ không phát sinh, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Thật vậy chăng? Không không không không, tên biến thái này lại không biết mình trọng sinh sự tình. Hắn làm sao có thể biết rõ? Lạc Tương Tư thần sắc âm tình bất định, cuối cùng hướng về phía Trần Khuynh Địch chắp tay. Ta hiểu được, ân, vậy là tốt rồi. Trần Khuynh Địch nhìn xem chủ động lui ra Lạc Tương Tư, hài lòng gật gật đầu, trong lòng có chút ít đắc ý, ta thực sự là nhạy cảm a. Nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện Lạc Tương Tư trong lòng xoắn xuýt. Sau đó dùng đơn giản ngôn ngữ liền để nàng minh bạch bản thân ý tứ. Còn chiếu cố mặt mũi của nàng, sớm biết ta còn có cao như vậy IQ cùng thiên phú, kiếp trước ta liền đi làm bác sĩ tâm lý. PS, cùng đường bí lối nghi không đường, tìm hy vọng trong khó khăn lại một càng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.